ổn định phát dục là có thể thắng. Lớn Am Thuần rất khinh thường nói câu, cát, thanh tú anh hùng chi sao? Còn Riven đánh rừng, ta đánh lâu như vậy vương giả cục, sẽ không gặp qua có thể đánh rừng Riven, xem ta làm bảo nổ hắn cây hoa cúc. Nhất cấp, làm sắc phương 5 người liền bão đoàn cường thế xâm lấn tử sắc phương dưới nửa rừng khu. Graham nhất cấp đoàn rất mạnh, ở cộng thêm Mao Cai chứng kiến người có thể học về kép ổn định khống. Xứng lớp lăng vòng trang sức, tuyệt đối một chảo một cái chết. Thật bất hạnh, Silver ở hà đảo bụi cỏ bị bắt, ở năm nhân quyền quyền xoa xoa phía dưới. Bất đắc dĩ giao ra mình Fishblood. Thực sự là một đám tên đê tiện. Cây dừa bất mãn oán giận. Hạ Tân nhưng lại thành thói quen. Cây dừa hàng ngày tiễn Fishblood mà thôi. Nhìn xuống, Mao Cai cầm Fishblood, chăn đồ còn có thể đánh. Hạ bộ hắn là không dám đi rồi. Lựa chọn đường trên người đá mở. Chăn đồ giúp đỡ khiêng hai cái. Trở về tuyến thượng rồi Hạ Tân dùng đoạn thứ hai quy gảy cánh chi múa sau. Để lại đệ tam đoạn, đánh xong rừng, dùng đệ tam đoạn bay qua người đá dựa vào bùa đỏ tường. Chỉ là vừa lật qua, tự ra tới bụi cỏ ba bạn gay, Graham một cái quy kỹ năng, trời đông giá rét chi cắn đánh Riven trên người, Mao Cai trực tiếp ôm lấy, thêm Mao Cai grip. Graham mỗi người một cái đánh thường, trực tiếp đem Riven ngất ngay tại chỗ, ngất hết, Hạ Tân cơ hồ là lập tức tốc biến qua tường, vẫn bị phía sau theo tốc biến tới được grip cắt, thầm nghĩ, tốt sáo lộ, ba người ngồi chồm hổm ta, chỉ tự trách mình quên làm kẻ chỉ điểm. Hạ Tân ở trên màn ảnh ghi chép dưới grip tốc biến thời gian, sống lại liền thẳng đến hạ bộ rồi. Đường trên hồng nhất định là không có, ước đoán ngay cả bãi chim biến dị cũng mất. Hạ Tân tuyển trạch mở cóc, vì phòng ngừa lần nữa túi chữ nhật đường. Hắn tường ngăn cắm một vật phẩm trang sức nhãn, tự mình một người đánh cóc bị tổn thương, đi sấp xỉ nửa huyết. Đột nhiên liền thấy Grape cùng Brown từ bùa xanh phía dưới hà đảo vọt tới. Hạ Tân ngẫm lại liền hiểu, Grape có thể tới nhanh như vậy. Chỉ có một nguyên nhân, hắn đã không có soát rừng, cũng không còn đánh bãi chim biến dị, giết người xong, liền trực tiếp từ nhà mình rừng khu đi đường vòng hạ bộ hà đảo. Tách ra mắt của mình vị, tha qua đã hơn nữa, lượng máu trừ vừa vặn, Hạ Tân nếu muốn giết cóc, hắn rất có thể chính mình sẽ chết, nếu buông tha cóc, cũng quá bị thương. Grape trực tiếp đi tới cóc cùng bùa xanh trung gian dày tường. E đi qua, Graham một tái V kép đứng ra. Đến rồi Grape trên người, làm cho Hạ Tân không thể không bỏ qua cóc. Mở ra gảy cánh chi múa chạy, nhịp điệu có điểm vỡ. Bất quá loại này nghịch thế đối phương Hạ Tân mà nói vẫn có thể tiếp nhận. Trái lại bên ta hạ bộ thật là không có động tĩnh gì. Ước đoán hai người cũng còn không có phát hiện đối diện qua đây phản rừng. Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu. Các ngươi vì sao cùng đối diện hòa bình phát dục? Không có phát hiện đối diện hạ bộ thiếu cá nhân sao? Hạ bộ liền Lucian một người. Tô Hiểu Hàm suy nghĩ một chút trả lời. Brown khả năng ở bụi cỏ. Vừa mới còn thấy hắn. A hát, Hạ Tân lập tức đã hiểu. Không có hỏi nhiều nữa rồi. Nếu như cao đoan cục, lúc này mọi người đều là hai cấp, nhãn vị đều thấy hai người này tới rồi. Đầu châu cùng Silver tuyệt đối lập tức bao qua đây. Ba bao hai, ước đoán có thể bắt Brown cùng Grape song sát. Rất đáng tiếc, loại này cục Hạ Tân liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ có thể vòng một nói đi lấy nhà mình bãi chim biến dị. Sau đó rất to gan vòng vào đối phương rừng khu, chém giết Grape Lam, hắn phát hiện Grape trên người cũng không có bùa xanh, nói rõ Lam còn không có đánh, bởi vì bình thường mà nói, Grape lấy xuống mình cóc sau đó, nhất định sẽ tuyển trạch tiện đường tịch thu tử sắc phương bùa xanh. Ngược lại cũng không còn người đi phản hắn,

ổn một điểm, rất khả năng ở trên, bỏ chạy dưới nửa rừng khu, soát hết rừng sau đó, cảm giác lam sắc phương áp tuyến có chút kháo tiền, liền từ tử sắc phương, bụi cỏ chạc ba chỗ, lướt qua tường, nhảy đến hà đạo thiếp tường trong bụi cỏ ngồi thủ. Graham cùng Lucian chạy chỗ có chút kháo tiền, Hạ Tân liền bao lên rồi, đầu trâu một cái VQ nhô lên rồi Graham cùng Lucian. Hạ Tân cũng quy rồi đi tới, Silver cũng quy AVK đi theo sát, chỉ là ba người vừa mới bao đi tới, từ sau bên trong bụi cỏ, liền chạy ra khỏi grip thân ảnh, một cái đạn khói, chặn Hạ Tân phạm vi nhìn. Lucy lập tức tốc biến lui lại, kéo dài khoảng cách. Graham quy trời đông giá rét chi cắn, cùng đánh thường cũng đánh vào Hạ Tân trên người, trực tiếp giết Graham. Theo Hạ Tân ra lệnh một tiếng, đầu trâu cùng Silver đem mục tiêu nhắm ngay Graham. Hạ Tân đem kỹ năng nộp sau đó quay đầu lại đi liền, tuy là bị hôn mê nhưng cũng chưa chết, thừa lại sợi huyết chạy vào trụ dưới. Graham bị Silver nhận lấy, đầu trâu cũng bị Grip nhận, Silver tàn huyết muốn chạy, bị Grip tốc biến một thương nhận đầu người, nhưng lớn Am Thuần cũng không làm sao vui vẻ, cái này sóng phản ganh, hắn là muốn giết Riven, giết hai cái cũng không dùng, làm cho là tối trọng yếu Riven trốn thoát, chết tiệt, ta gọi ngươi lần trước để cho ta khó chịu. Lớn Am Thuần trong mắt lệ quang lóe lên, thề phải giết Riven một lần, lần trước hắn suýt chút nữa đều phải gặm bàn phím rồi. Đổi một lần hai, không tính là quá thua thiệt, ổn định, hảo hảo đánh, chúng ta có thể thắng. Hạ Tân thử cổ vũ sĩ khí, tốt, cái này cũng quả thật làm cho cây dừa sống khá giả không ít. Mà Riven tự than 300 tàn huyết cũng không có tuyển trạch trở về, mà là tuyển trạch đi bên cạnh đánh cóc, bởi vì hắn muốn xác định một việc. Hạ Tân đánh rất nhanh, mắt thấy cóc không có máu thời điểm, tường ngăn e đi qua một cái grip, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hạ Tân là lập tức một cái trừng phạt, tịch thu cóc, trên người quang mang lóe lên, đến rồi 6 cấp. Phảng phất đang ở các loại grip tựa như, trực tiếp một cái e kỹ năng dũng cảm tiến tới, đột đến rồi grip bên người, đồng thời trên người chống lên một cái e kỹ năng 100 huyết hộ thuẫn. Grip chỉ đánh ra một phát đánh thường, thậm chí không có phá hư khiên, đã bị Riven VK dao động hồn giống giận cho ngất ở không. 75 giây. Trong nháy mắt mở ra R kỹ năng trục xuất chi phong. Một đạo quy gảy cánh chi múa đánh ra ngoài. Tiếp bình A, đồng thời grip từ trong hôn mê hồi phục. Một cái quy kỹ năng cùng đồ mạt lộ. Thêm đạn khói, gia tăng chiêu cũng là trong nháy mắt toàn bộ ném ra ngoài. Dù cho đối mặt Riven không đến 200 huyết, hắn cũng tuyển trạch kỹ năng toàn bộ ném. Không chút nào thiếu kỹ năng, chỉ cần có thể giết chết Riven là tốt rồi. Thân thể cũng là được đại chiêu chung cực bạo nổ đạn lực phản chấn. Thật nhanh sau lui ra, nhưng Riven không chết, Grip quy thêm VK đánh Riven còn lại cái huyết ra, mà thiếp thân đại chiêu bị Riven một cái tốc biến tránh rớt, liền vọt đến hắn lui về phía sau vị trí bên người. Đồng thời Riven động tác thật nhanh, nhị đoạn quy, thêm bình A đã xuất thủ, lại không vá hàm tiếp, rồi tam đoạn gảy cánh chi múa đánh bay. Thậm chí làm cho Grip di chuyển chưa từng di chuyển dưới. Một lần cuối cùng đánh thường chậm chạp đánh không đi ra. Ba đoạn gảy cánh chi múa đánh bay, bình A đem hai đoạn đại chiêu tật phong chém thả ra. Bà nói sóng xung kích đánh xuyên Grip thân thể, đồng thời lại là một cái đánh thường xuất thủ. Grip trực tiếp cứ như vậy không có. Trên màn ảnh nhảy ra Riven đánh chết Grip tin tức. Chết, làm sao có thể, cái này chết. Lớn Am Thuần trừng to mắt một cái, gương mặt khó có thể tin. Hắn một số gần như đầy máu.